Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, một đòn giết chết thẻ. Nhìn thấy thanh âm thái độ, Lý Huyền Dạ nhất thời đối với độc thân cẩu nhẫn hiệu quả thần kỳ phục sát đất. Này lập tức rõ ràng hiệu quả, quả thực không phải bình thường a. Ngay ở thanh âm đạp ra ngoài cửa phòng thời điểm, hắn bỗng nhiên lại đem độc thân cẩu nhẫn tháo xuống. Ai nha, tiểu dạ dạ nguyên lai ngươi ở a. Ta còn tưởng rằng ngươi... chấm ngoặc kép, thanh âm một mặt quyến rũ xoay người đi trở về. Kết quả lúc này Lý Huyền Dạ càng làm độc thân cẩu nhẫn cho một lần nữa mang lên trên. Ngươi, ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ. Muốn tu tiên a? Thanh âm chuyển đề tài. Ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm. Nói xong cũng biến mất vô ảnh vô tung. Lý Huyền Dạ cha cha cười xấu xa. Này độc thân cẩu nhẫn còn chơi rất vui. Ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ mang theo độc thân cẩu nhẫn nhìn thấy Mục Nguyên. Hắn quả nhiên cũng là kinh ngạc cực kỳ. Cảm giác vô cùng cổ không tự nhiên. Có điều chỉ ít so với hôm qua cảm giác tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít hiện tại hắn cùng Lý Huyền Dạ trò chuyện thời điểm, có thể nhìn thẳng vào. Cùng ngày, Lý Huyền Dạ đi bái phỏng một hồi Mục gia, cùng Mục gia gia chủ tâm tình nửa ngày, hỏi thăm rất nhiều liên quan với năm đó thần phạt sự kiện bí ẩn. 500 năm trước, Mục gia vẫn là Khôn Hải giới biên thùy chi địa một cái nhỏ gia tộc thế lực. Lúc đó rời xa Khôn Hải giới trung tâm Mục gia, cũng vì vậy mà tránh đi danh tiếng, không có gặp phải thần phạt đả kích. Hơn nữa phi thường may mắn là bọn họ Mục gia khống chế danh giới vô cùng hoàn chỉnh, không giống những thế lực khác danh giới đã triệt để tan vỡ. Dựa vào này nhất tuyệt tốt ưu thế điều kiện, hậu trường ở bị thương nặng Khôn Hải giới bên trong, phản mà sở hữu cơ duyên tạo hóa, ở 400 năm thời đại mạt pháp bên trong, phát triển mạnh, tích lũy tài nguyên, chiêu mộ các tộc còn sót lại xuống cao thủ cường giả. Rốt cục thế lực càng lúc càng lớn. Bây giờ Mục gia dưới trướng nắm trong tay 10 tỷ người sự sống còn, hầu như được cho Khôn Hải giới đệ nhất đại gia tộc. Có điều Khôn Hải giới thế lực phi thường phức tạp. Năm đó thần phạt sau khi, tuy rằng các tộc ngã xuống, nhưng các tộc thiên đạo cấp cường giả, bởi vì ở các đại thần vực bên trong tu luyện duyên cớ, không có gặp phải thần phạt. Những ngày qua nói cường giả mới là Khôn Hải giới đỉnh điểm giai tầng. Có điều chuyện đến nước này, năm đó nhóm cường giả kia, bây giờ đã rất ít lại trở lại Khôn Hải giới. Tựa hồ là không muốn lại tiếp xúc khối này thương tâm. Cũng tựa hồ là đối với Khôn Hải giới không làm sao có hứng nổi. Chỉ là hàng năm đặc biệt thời điểm, thỉnh thoảng sẽ có một ít nhân viên từ ngoại giới trở về tế bái tổ tiên. Ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ một thân một mình lái đi dạo cung hào. Ở Khôn Hải giới chung quanh trong tinh vực du đãng, không ngừng quét hình Khôn Hải giới tan vỡ tư tán địa hình phức tạp hoàn cảnh. Đây là Eva thỉnh cầu. Nàng muốn giải Khôn Hải giới toàn thể mô hình, tảng khối vận động quỹ tích số liệu. Thông qua những tin tức này, đi phân tích 500 năm trước thần phạt đến tột cùng là cái gì. Do đó đối với thần tộc sức mạnh đẳng cấp tiến hành một cái đại khái ước định. Lý Huyền Dạ vừa vặn cũng không chuyện làm, liền đáp ứng. Đúng rồi, ta bây giờ còn có hơn 1000 điểm thăm dò có thể lĩnh. Còn có một thanh vạn năng chìa khóa. Cảm giác có thể mở cầu vòng Bảo Dương trợ trợ hứng. Lý Huyền Dạ trước tiên hoa 200 thăm dò năng lượng, thăm dò hai cái kim cương Bảo Dương thử nghiệm. Keng, mở ra kim cương Bảo Dương. Thu được đạo cụ, hảo cảm tăng lên thẻ. Hảo cảm tăng lên thẻ. Khác phái sử dụng, mạnh mẽ tăng lên đối phương đối tự thân 10 giờ độ thiện cảm. Bật hách tán gái. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, cảm giác đối với mình không có tác dụng gì a. Hắn đều cần dùng độc thân cẩu nhẫn tới áp chế tăng mạnh mị lực đáng giá. Còn cần đồ chơi này đến tăng lên độ thiện cảm, mà không cần cũng là lãng phí. Lý Huyền Dạ vẫn là lựa chọn sử dụng. Tác dụng mục tiêu đương nhiên là thanh âm. Dù sao hiện ở bên người cũng là nàng ở. Keng, mở ra kim cương Bảo Dương thất bại. Chấm ngoặc kép, này còn có thể thất bại à? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Quên đi không đáng kể. Đón lấy mới là màn kịch quan trọng. Trực tiếp tiêu hao còn lại 1000 điểm thăm dò năng lượng. Lý Huyền Dạ trực tiếp quét cái cầu vòng Bảo Dương. Tọa độ ở vào Khôn Hải giới khu vực trung tâm. Đó là nhất phiến hư không? Hiện đầy vô số vỏ quả đất mảnh vỡ. Bên trong hoàn cảnh phức tạp. Phi thuyền không cách nào tiến vào. Lý Huyền Dạ bay thẳng vào trong đó. Tìm đến cầu vòng Bảo Dương tọa độ. Keng, sử dụng vạn năng chìa khóa. Thành công mở ra cầu vòng Bảo Dương. Thu được nhân quả đạo cụ, một đòn giết chết thẻ. Cầu vòng Bảo Dương mở ra tới quả nhiên đều là ẩn chứa nhân quả lực lượng thứ tốt a. Một đòn giết chết thẻ. Sử dụng về sau. Nhưng đối với tùy ý một cái vũ khí gây một đòn giết chết hiệu quả. Ở lần đầu lúc công kích, có thể trực tiếp phát động bản hiệu quả. Cấp chí tôn trở xuống. Không nhìn đối phương tất cả thuộc tính trạng thái. Một đòn giết chết. Thẳng chém căn nguyên. Triệt để xóa bỏ đối phương. Một đòn giết chết. Thẳng chém căn nguyên. Thật là bá đạo hiệu quả. Không chỉ đánh chết đối thủ. Cũng có thể chặt đứt tính mạng đối phương căn nguyên. Trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của đối phương. Hướng về sâu hơn cưỡi đọc. Vậy coi như phi thường thú vị. Làm cái so sánh. Nếu như Lý Huyền Dạ cầm có chứa một đòn giết chết hiệu quả vũ khí. Trong số mệnh hà đồ phân thân. Như vậy chiêu kiếm này xuống. Chặt đứt không chỉ là hà đồ phân thân. Còn có thể đem hắn ra cuối chân trời bản thể. Cùng nhau cho xóa đi đi. Cùng lúc trước hoa đạo gia ở vạn phong giới từng dùng tới nhân quả chi nhận có chút tương tự. Nhưng này một đòn giết chết hiệu quả. So với nhân quả chi nhận chặt đứt huyết nguyên càng khuếch đại. Bởi vì nó đối với ngoại trừ cấp chí tôn bên ngoài hết thảy người tu luyện đều hữu hiệu quả. Chính là nửa bước chí tôn. Chỉ cần chúng chiêu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thứ tốt, kiếm lời, Lý Huyền Dạ đang suy nghĩ. Muốn đem cái này một đòn giết chết hiệu quả phụ ra đến đâu kiện vũ khí trên. Thiên thần kiếm, hỏa thần kiếm, thật giống đều không hề khác gì nhau. Thế nhưng, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thẻ giới thiệu trên vũ khí, chỉ là loại hình gì vũ khí. Nếu như không hạn định chủng loại. Như vậy, trong tay hắn cái viên này tinh hồng tạc đạn, có phải là cũng coi như vũ khí đâu? Tinh hồng tạc đạn bản thân liền là cái đại sát khí. Có thể làm nổ hàng tinh đại sát khí. Nếu như lại đem một đòn giết chết hiệu quả phụ ra ở tinh hồng tạc đạn bên trên. Gặp sản sinh dạng gì hậu quả. Đây tuyệt đối là diệt thế cấp bậc tồn tại. Lý Huyền Dạ tâm thần một trận. Có chút hưng phấn đem một đòn giết chết thẻ lấy ra đến. Đối với tinh hồng tạc đạn sử dụng. Một đòn giết chết thẻ trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thành công, Lý Huyền Dạ cầm lấy tinh hồng tạc đạn vừa nhìn, mặt trên tựa hồ nhiều hơn một chút kỳ dị hoa văn. Lần thứ hai kiểm tra tinh hồng tạc đạn thuộc tính, tinh hồng tạc đạn sử thi ra cường phiên bản, cấp 8 văn minh sản xuất hàng cấm sản xuất, ẩn chứa phi thường cường đại dập tắt năng lượng, nhưng được cho thêm một đòn giết chết hiệu quả về sau. Sát thương phạm vi đại đại suy giảm, nổ tung bán kính chỉ có 500 mét. Ạch, nguyên bản diệt tinh hệ cấp vũ khí. Hiện tại sát thương phạm vi chỉ còn 500 mét. Nhưng dù vậy, cũng đầy đủ. Nguyên bản nếu như chỉ là phụ ra đến một cái vũ khí bên trên. Vậy cũng chỉ có thể giết chết một cái kẻ địch. Nhưng bây giờ không giống nhau. 500 mét bên trong kẻ địch có thể trực tiếp thanh không? Không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Lý Huyền Dạ trong đầu không thể ức chế toát ra một cái to gan ý nghĩ. Lúc nào chờ hắn thăm dò rõ ràng tinh hồn điện nội tình. Chờ đến tinh hồn điện cao tầng lúc nào tụ tập xuất hiện thời điểm. Chính mình liền lặng lẽ đem tinh hồng tạc đạn ném qua đi. Nhất lao vĩnh giật a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.